Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1106, chương 1107, tường vi cấm khúc. 17. Minh Thù tìm một chỗ xem tài liệu. Tô Miên tại bổn thị ra đời. Ra đời chứng minh, cùng nằm viện tài liệu đều vô cùng rõ ràng. Trưởng thành quỹ đạo cùng thông thường con nhà giàu không khác nhau gì cả. Vết xấu loang lổ, điển hình con nhà giàu hoàn khố. Nhưng là lên cấp 3 sau, Tô Miên đột nhiên yên tĩnh lại. Không quá ai cô người, cả ngày độc lai độc vãng. Dường như trước mặt mười mấy năm, đem hắn hoàn khố khí chất đều tiêu phí hầu như không còn. Rõ ràng sơ chung lúc tốt nghiệp, đều vẫn là một cái hoàn khố. Làm sao có thể hai tháng thì thay đổi? Minh Thù chú trọng nhìn cái kia hai tháng tài liệu. Nhìn qua không có đặc biệt gì. Duy nhất đáng giá hoài nghi chính là tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp lữ hành. Minh Thù lên mạng lục soát bọn họ tốt nghiệp du lịch địa điểm. Là một cái hấp dẫn phong cảnh. Chỗ như vậy, cũng không phải là cái gì rừng sâu núi thẳm. Theo lý thuyết sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Minh Thù tiếp tục tuột xuống. Hấp dẫn cảnh khu giới thiệu một chút tới đi theo mấy cái truyền thuyết. Trong đó một cái cùng vampire có liên quan. Là một cái bài post. Lầu chủ giới thiệu cặn kẽ vampire chủng tộc. Sau đó mới là liên quan với cảnh khu truyền thuyết. Tin đồn cảnh khu thiết lập thời điểm. Tại cảnh khu trong đào đến một bộ quan tài. Trong quan tài người cùng sống tựa như. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị đem quan tài đưa lúc đi. Trong quan tài người đột nhiên không thấy. Đồng thời có người chết. Trên cổ bị cắn. Dòng máu khắp người biến mất gần 9 thành. Vì vậy liền có vampire tin đồn. Minh Thù lục soát xuống tin tức. Khi đó báo đáp nói đến thật lợi hại. Bất quá bởi vì cuối cùng không có tìm được chứng minh. Mọi người rất nhanh liền bị cái khác bát quái hấp dẫn mở sự chú ý. Tô Miên là đi qua cái này cảnh khu mới phát sinh thay đổi. Chẳng lẽ cảnh khu bên trong thật sự có vampire? Vẫn là hắn gặp chuyện gì? Minh Thù có chút nhức đầu. Thân thể của hắn rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Minh Thù hỏi Đồng Diệp biết dưới tình huống nào? Huyết tộc cấp cho ấn ký sẽ biến mất. Đồng Diệp tỏ vẻ chưa từng nghe qua chuyện như vậy. Minh Thù suy nghĩ hướng trong nhà đi. Đi ngang qua một cái đường phải đi qua hẻo lánh ngõ hẻm thời điểm. Nàng đột nhiên dừng lại. Nhìn về phía trước một cây tươi tốt đại thụ. Khóe miệng nàng hơi nhếch lên. Tới đều tới. Ẩn núp làm gì? Trước mặt không có động tĩnh. Minh Thù trực tiếp thẳng hướng đại thụ đi tới. Ngửa đầu một cái liền cùng phía trên ba cái huyết tộc mặt đối mặt. Ba cái huyết tộc thấy bị phát hiện. Đồng thời bay nhào xuống. Móng tay sinh trưởng. Hóa thành vũ khí. Công kích Minh Thù. Cái này ba cái huyết tộc động một cái. Bốn phía lắc mình ra không ít huyết tộc. Một tia ý thức xông tới. Alo. Các ngươi làm sao lấy nhiều khi ít đây? Công kích nàng huyết tộc không để ý tới nàng. Liên thủ công kích nàng. Minh Thù theo bên cạnh nhặt được một cây gậy. Bỏ rơi hướng trên người huyết tộc đánh. Cây gậy đánh ai? Ai liền biến mất trong không khí. Một côn một cái. Phi thường lợi hại. Các huyết tộc phía sau rõ ràng có chút sợ hãi rụt rè. Thật không dám cùng Minh Thù tiếp xúc gần gũi. Minh Thù bỏ rơi cây gậy. Nụ cười rực rỡ. Đều nói cho các ngươi biết không muốn lấy nhiều khi ít. Lật thuyền rồi đi. Huyết tộc. Gặp ta lật thuyền bình thường. Không phải là lỗi của các ngươi. Huyết tộc. Mắt thấy chỉ còn lại cuối cùng mấy cái. Huyết tộc không ở ham chiến. Từng người dùng mắt ra hiệu. Chuẩn bị rút lui. Bọn họ chạy nhanh. Minh Thù chỉ bắt được một cái chạy hơi hơi chậm một chút. Bị bắt huyết tộc mặt lộ kinh hãi. Còn chưa kịp làm cái gì. Liền hôn mê bất tỉnh. Minh Thù đem huyết tộc đánh ngất xỉu. Bày trên mặt đất quan sát một hồi. Lại lục soát thân. Không có phát hiện cái gì thứ hữu dụng. Liễu Loan Nguyệt nhìn thấy chính là Minh Thù trông coi một cái không biết sống chết người. Bưng lấy ống hút dùng sức hút. Vẻ mặt có chút tản mạn. Ánh mắt suy nhược. Không biết đang suy nghĩ gì. Liễu Loan Nguyệt cẩn thận đi tới. Phất, phất vũ. Minh Thù không có tiêu cự tầm mắt. Dần dần hội tụ ở trên người Liễu Loan Nguyệt. Nàng triển mi cười khẽ. Điểm tâm nhỏ a, Liễu Loan Nguyệt, điểm tâm nhỏ là vật gì? Liễu Loan Nguyệt hướng trên đất liếc mắt nhìn, cũng không nhìn ra người nọ là chết vẫn là không có chết. Bất quá theo móng tay của hắn cùng răng nanh, có thể phân biệt, đây là một cái huyết tộc. Ngươi ở nơi này làm cái gì? Minh Thù đứng lên, giúp trong nhà mua đồ. Liễu Loan Nguyệt nhỏ giọng trả lời. Minh Thù tầm mắt lộ tại Liễu Loan Nguyệt xách túi trên. Ô, Minh Thù lôi kéo người kia chuẩn bị rời đi. Phụ cận không an toàn. Sớm một chút trở về. Liền như vậy, ta đưa ngươi. Liễu Loan Nguyệt nhìn lấy đầu chạm đất huyết tộc. Người như vậy lôi kéo một người. Coi như hắn là huyết tộc. Nhưng là người khác không biết a, sẽ bị người làm điên cuồng giết người tố cáo đi. Nhưng là Minh Thù một chút cảm thấy cũng không có. Cứ như vậy lôi kéo cái đó huyết tộc nghênh ngang đi ra ngõ hẻm. Quỷ dị chính là, đi ngang qua người đi đường. Dường như không nhìn thấy cái đó huyết tộc. Liễu Loan Nguyệt nuốt nước miếng một cái. Thế giới của huyết tộc thật là quá huyền ảo rồi. Người thật không tính nhận tổ quy tông. Minh Thù nghiêng đầu nói chuyện cùng nàng. Quan tòa cướp thân phận ngươi. Cướp cha mẹ ngươi. Ngươi không tức giận sao? Liễu Loan Nguyệt thật chặt nắm túi. Ta không biết. Nàng sâu trong nội tâm căn bản là không có biện pháp tin tưởng chuyện này. Rõ ràng một mực muốn biết chuyện. Đột nhiên biết rồi. Nàng đáy lòng trừ mờ mịt còn có sợ hãi. Nàng không biết vì sao lại biến thành bây giờ cục diện. Liễu Loan Nguyệt không nói lời nào. Nàng rơi ở phía sau mấy bước. Ánh mắt không biết thả ở nơi nào. Dứt khoát liền nhìn lấy cái con kia xui xẻo huyết tộc. Minh Thù quay đầu nhìn nàng mấy lần đều là như vậy. Hướng cái con kia xui xẻo huyết tộc liếc một cái. Tầm mắt rời đi lại nhanh chóng quay lại tới. Một lát sau như không có chuyện gì xảy ra rời đi chỗ khác. Minh Thù cũng không hỏi thêm gì nữa. Đem Liễu Loan Nguyệt đưa đến nhà nàng dưới lầu. Lên đi, có chuyện có thể gọi điện thoại cho ta. Ngươi có đói bụng hay không? Liễu Loan Nguyệt đi hai bước. Đột nhiên quay đầu. Có chút, Liễu Loan Nguyệt cắn cắn môi. Cái kia ngươi chờ ta một chút. Nàng trà sát lên lầu. Sau mười mấy phút xuống. Đem trang bị chất lỏng màu đỏ bình thủy tinh cho nàng. Huyết dịch dường như còn có nhiệt độ. Liễu Loan Nguyệt miễn cưỡng cười cười. Đột nhiên phát hiện bị người yêu cầu. Còn rất khá. Minh Thù hơi hơi nghiêng đầu. Lần sau không cần cho ta rồi. Nàng lần trước cắn nàng. Chỉ là muốn cho nàng ấn ký. Cứ để huyết tộc không dám động nàng mà thôi. Nhưng Liễu Loan Nguyệt dường như cho ghiền rồi. Luôn là chạy tới kín đáo đưa cho nàng. Liễu Loan Nguyệt sửng sốt một chút. Một lát sau cắn môi. Là ta đưa cho ngươi lượng quá ít sao? Không phải thì sao? Minh Thù cười. Có người sẽ nổi giận. Có người. Ai? Đi rồi. Bảo vệ tốt chính mình nha. Minh Thù hướng nàng vẫy tay. Liễu Loan Nguyệt ngươi ở phía dưới làm gì? Hiện tại cũng học được lười biếng có phải hay không là? Trên lầu đột nhiên vang lên gầm lên giận dữ. Liễu Loan Nguyệt đầu co rụt lại. Nhanh chóng lên lầu. Minh Thù lôi kéo huyết tộc đi tìm Đồng Diệp. Đồng Diệp, lợi hại tiểu tổ tông của ta. Ngươi là thế nào lôi kéo một cái người qua tới? Không có bị tố cáo. Minh Thù đem huyết tộc ném tới trước mặt hắn. Đá xuống cánh tay của huyết tộc. Đưa hắn y ăn vào da thịt lộ ra. Nhận biết cái này sao? Đang đến gần cùi trỏ địa phương. Có một loại tựa như hình xăm đồ vật. Tường vi hoa đằng cuốn lấy một con rơi. Cái kia con rơi mặt mũi dữ tợn. Nhìn qua cực kỳ thống khổ. Coi như huyết tộc muốn văn đồ vật trên người. Văn tường vi cùng con rơi đều có thể hiểu được. Nhưng là văn tường vi hoa đằng cuốn lấy con rơi liền khá là quái dị rồi. Con rơi đại biểu nhưng chính là huyết tộc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.